Thiên tài đọa lạc, chương 424, phân thân diệu dụng 1. Góc truyện audio.com. Trong quá trình tu luyện không ngừng, Phó Thư Bảo phát hiện loại lực lượng phân thân này của hắn có thể làm thủ đoạn chiến đấu, nó trời sinh có liên hệ với hắn về phương diện tinh thần và năng lực cường hóa nó còn có thể được phái ra, dò tìm bí mật của địch nhân, tiến nhập khu vực cực hạn không có cách tiến nhập. Nói chung, lực lượng phân thân đang trong quá trình không ngừng cường đại, một chút đặc điểm ưu việt đã được thể hiện. Hồ Nguyệt Thiền có chút cấp bách, đó chính là nàng mong muốn hoàn thành cuộc hành trình của nàng và Phó Thư Bảo tới Tây Châu Thánh Đoá Lan Quốc. Mang theo Giật Hương công chủ Chi Ni Nhã, tới Thánh Đoá Lan Quốc là tấm bùa hộ mệnh cường đại, nhưng Hồ Ly Tinh lại không nguyện ý, bởi vì Chi Ni Nhã đi theo, nàng phải giấu giếm bí mật, ngay cả nói chuyện với Phó Thư Bảo cũng phải lén lút, chuyện này nàng sao có thể chấp nhận. Vấn đề này, chính là vấn đề Hồ Nguyệt Thiền cần xử lý, bùa hộ mệnh cường đại và nữ nhân tranh giành tình nhân, nàng cần lựa chọn đúng đắn. Thế nhưng, vấn đề đơn giản như vậy, lựa chọn đơn giản như vậy, Hồ Ly Tinh luôn luôn khôn khéo nhưng bây giờ nàng đã mất đi thông tuệ trước kia, sau vài ngày cũng không đưa ra quyết định. Từ đảo bí nhân xã tông chủ Chư Hoàng không xuất hiện, không phái sát thủ ám sát, nhưng Phó Thư Bảo nhận được một số tin tình báo, đó chính là một tướng lĩnh quan trọng dưới trướng của Thanh Giật Vương đều chết không minh bạch, chuyện này khiến vua và dân chúng Tú Quốc hoàn toàn kinh động. Nhưng cuối cùng cũng không điều tra được nguyên nhân. Dựa theo những tin tình báo này, Phó Thư Bảo mất nhiều thời gian liền suy đoán tới Lạc Dương, ngày ấy hắn cứu Hồ Nguyệt Thiền trong tay Chư Hoàng, Lạc Dương đã bị dẫn đi, như vậy, tin tình báo từ quan trọng từ tiểu tử kia nói ra sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu đối với Chư Hoàng. Xem ra tin tình báo này dẫn tới một số tướng lĩnh dưới trướng Thanh Giật Vương chết không minh bạch cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Rơi vào tay vua sát thủ, số mệnh của Lạc Dương cũng không thể an toàn, hơn phân nửa hắn đã đoàn tụ với Tú Chi tại địa ngục. Về phương diện Quy Vân Tông tuy có hành động nhưng bọn họ cũng không dám trực tiếp chém giết xông tới. Tất cả mọi vấn đề, Phó Thư Bảo tuy không thể tự mình tìm kiếm nhưng nắm giữ tất thảy tin tình báo, vì vậy lý giải rất rõ ràng. Hắn tuy không có tự thân làm nhưng người bên cạnh hắn chính là bộ máy khổng lồ luôn luôn hoạt động, mang đến cho hắn tất cả thứ hắn cần. Bảy mưu nghĩ kế quyết định thắng bại. Mọi chuyện đã có người xử lý, hắn tu luyện không bị làm phiền cho nên mỗi lần đều có thu hoạch, mỗi lần đều trở nên cường đại. Huyền quang chợt lóe, chân thân và một mảnh lực lượng phân thân độc nhất vô nhị bỗng nhiên sinh ra. Trải qua khoảng thời gian tu luyện, lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo bây giờ đã tới mức chấn động tâm niệm, tạo lên cảnh giới phân thân rất mạnh. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ thời gian nào, hắn muốn phân thân, hắn chỉ cần khẽ động tâm niệm, sau một khắc hình ảnh phân thân lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Lực lượng phân thân bây giờ so với phân thân trước đây càng thêm cường đại, nếu như so sánh sức chiến đấu. Ít nhất có thể bất phân thắng bại với luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực tầng thứ 2. Hơn nữa, nắm giữ tốc độ xấp xỉ bằng tốc độ chân thân, cho dù cao thủ xuất thủ cũng khó tránh khỏi lực lượng phân thân của hắn đánh bại. Góc truyện audio.com. Vù vù, trong phòng luyện công yên ắng truyền tới thanh âm vận hành quyền cước, chỉ thấy lực lượng phân thân nhanh như thiểm địa bạo phát thiết xa quyền. Tạc quyền thức, trùng quyền thức, tảo quyền thức, thủ thức, bốn loại quyền thức đơn giản này chính hợp với lực lượng phân thân. Nhưng đối với nhất nguyên chiến kỹ đến từ thời kỳ khởi nguyên, kỳ thực có độ phức tạp và cao thâm gì đó mà lực lượng phân thân vô pháp sử dụng. Lực lượng phân thân có thể học nhưng thiếu đi thần vận và tinh hoa, không cách hình thành uy lực chân chính. Dựa vào chiến kỹ nộ quyền thức mà nói, lực lượng phân thân không phẫn nộ thực sự vậy không thể phát sinh uy lực chân chính, cho nên tuy rằng có thể tạo lên động tác chính xác nhưng chỉ mang tính chất tương đồng, không thể giống y đúc. Ngược lại, thiết xa quyền đơn giản trên người lực lượng phân thân có thể thể hiện được uy lực cường hãn nhất. Phó Thư Bảo cải thiện thiết xa quyền trong khoảng thời gian ngắn, với tốc độ cực nhanh thiết xa quyền chính là phương pháp hữu hiệu nhất để giải quyết đối thủ, hơn nữa lực lượng phân thân không cần lo lắng tới sinh mệnh, mỗi lần công kích đều có thể tạo lên khí thế có đi không về, cho nên uy lực càng cường đại hơn nhiều. Ngay cả lực lượng phân thân đều có quyền pháp thuộc về chính mình, quả thực Phó Thư Bảo nắm giữ bí kíp nhiều tới mức có thể nhóm lửa pha trà. Một bộ thiết xa quyền lặp đi lặp lại 8 lần, trong toàn bộ quá trình, Phó Thư Bảo nhắm nghiền hai mắt, buông lỏng tâm tư, không quan tâm tới chuyện bên ngoài, chỉ lưu ý tới động tác biểu diễn thiết xa quyền trong thức thải, đếm đến lúc này đã là 8 lần. Trong lòng suy nghĩ, lực lượng phân thân xem như chấp hành mệnh lệnh. Không biết ta dùng hồn phách điều khiển lực lượng phân thân sẽ đạt được hiệu quả gì? Trong lòng Phó Thư Bảo bỗng nhiên toát lên một ý niệm trong đầu. Lực lượng phân thân càng lúc càng cường đại, vận dụng càng lúc càng thuần thục, hắn lại càng nghiên cứu và tìm hiểu về phương diện này sâu thâm hơn. Tâm niệm khẽ động, lực lượng phân thân bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, trực tiếp bay ra ngoài cửa. Dựa theo tư duy bình thường, người tới cửa thấy cửa phòng đóng, phản ứng đầu tiên khẳng định là đưa tay mở cửa, nhưng ngay khi lực lượng phân thân đưa tay mở cửa, tay nó bỗng nhiên lại thu trở về. Lúc này Phó Thư Bảo thầm nghĩ, nếu như ta để lực lượng phân thân lẻn vào gian phòng nào đó thăm dò tin tức tình báo, nó mở cửa như vậy, đối phương chẳng phải sẽ phát hiện ra sao? Không biết nó có thể xuyên qua khe cửa hay không? Tâm niệm này khẽ động, lực lượng phân thân bỗng nhiên biến thành sợi dây nhỏ mắt thường không nhìn thấy, vù vù xuyên qua khe cửa, xuất hiện bên ngoài hành lang phòng luyện công. Không ngờ còn có công dụng như vậy, ha ha. Trong lòng Phó Thư Bảo toát lên một mảnh vui sướng và kích động. Lực lượng phân thân dường như không có việc gì đi dọc theo hành lang tiến sâu vào Hắc Thạch Thành Bảo. Trên đường đi, các chiến sĩ tuần tra độc lang tộc đều nghiêm trang hành lễ, liên tục gọi thiếu gia. Phó Thư Bảo tọa tĩnh trong phòng luyện công, chưa từng nhúc nhích chút nào, hai mắt nhắm nghiền, nhưng thanh âm này vẫn vang vọng rất rõ ràng tới tai hắn, cảnh tượng bên ngoài, khuôn mặt những chiến sĩ độc lang tộc đều hiện rõ ràng trong óc hắn, dường như hắn tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy. Gocchuyenaudio.com Những chiến sĩ độc lang tộc này đều là người sở hữu lực lượng tu vi không tầm thường, đã từng được bộ lạc dưỡng thành, có khả năng quan sát vượt xa thường nhân, nhưng không ai nhận ra lực lượng phân thân hư cấu trước mắt. Đây là chuyện huyền diệu không gì sánh được. Rất nhanh, Phó Thư Bảo lại có suy nghĩ mới. Dưới tình huống bình thường, nếu như ta gắng sức để lực lượng phân thân lẻn vào doanh trại địch thăm dò tin tức tình báo, nó tuy là năng lượng ngưng luyện mà thành, nhưng bộ dáng bên ngoài giống ta như đúc, không biết ta có thể thay đổi bộ dáng bên ngoài của nó để người khác không nhận ra hay không? Đây lại là một tư tưởng thiên mã hành không? Phó Thư Bảo không kiềm chế được lập tức thực hiện, rất nhanh, hắn liền quét sạch tạp niệm trong lòng, để tập trung tâm niệm. Phân thân diệu dụng, 2, lực lượng hành tẩu trên hành lang vốn là một thân hắc y, hình dáng rất phong cách nhưng trong nháy mắt y phục trên người hắn toàn bộ tiêu. Hất ngay cả nhuyễn giáp da rắn màu bạc mặc trên người đều biến mất. Lực lượng phân thân mất đi y phục liền phô bày một hình ảnh trong suốt. Phát sáng, giống như quang ảnh quỷ dị, thời gian cái nháy mắt trôi qua, quang ảnh biến mất lực lượng phân thân hoàn toàn trong suốt mắt thường không thể nhìn thấy. Nhưng trong thức thải của Phó Thư Bảo, hắn cảm ứng được lực lượng phân thân vẫn tồn tại có chân có tay cường đại không? Gì sánh được, mặt khác nơi lực lượng phân thân đi qua trong thức thải của hắn vẫn cảm thụ được cảnh tượng và thanh âm từ ngoại giới truyền. Đến, ha ha, lực lượng phân thân này không phải đơn thuần chỉ có thể trợ giúp ta chiến đấu, dựa theo quan điểm của ta nhìn nhận lực. Lượng phân thân này mơ hồ trở thành người máy điều khiển từ xa không? Chế nó ta có thể tiến nhập dò xét tin tức bất cứ nơi nào ta muốn mà. Thần không biết quỷ không hay, thậm chí ám sát mục tiêu quan trọng nào. Đó, trong lòng Phó Thư Bảo mừng rỡ như điên, dựa theo quan điểm của hắn, lực lượng phân thân thực sự là người máy điều khiển từ xa hắn thấy trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đến từ thế giới kia. Một lực lượng phân thân điều khiển từ xa ẩn hình và nắm giữ lực lượng chiến đấu siêu cường, như vậy, nó có thể làm được rất nhiều việc. Nếu như, chuyện con người có thể làm được nó hầu như đều có thể làm được mà. Những chuyện con người không làm được nó lại có thể làm được, ví như nó có thể tiến nhập vào nham thạch suối nước nóng. Lực lượng phân thân thú vị như vậy, không biết Chi Ni Nhã thấy sẽ có phản ứng thế nào. Trong lòng Phó Thư Bảo bỗng nhiên toát lên ý nghĩ chọc ghẹo nữ nhân của chính mình một chút. Ba lão bà, hai người trên giường có thể thấy rõ cơ thể, một người trên giường, không thể thấy rõ. Chi Ni Nhã sở hữu thân phận đặc thù nhất cao, quý nhất chính là Giật Hương công chủ, nhưng thực lực bản thân lại thấp. Nhất trong ba nữ nhân, tựa hồ cũng là người tương đối ngốc nghếch dùng. Để chọc ghẹo tương đối thích hợp nhất. Tâm niệm khẽ động lực, lượng phân thân bỗng nhiên giống như cơn gió bay vụt qua hành lang, ngay lập tức một đạo quang mang xuất hiện trước cửa phòng Chi Ni Nhã. Không chỉ chọc ghẹo công chủ đại nhân trời sinh chứa hương thơm kỳ dị, Phó Thư Bảo còn có mục đích khác, đó chính là muốn thử nghiệm lực lượng phân thân của hắn có thể hoạt động trong phạm vi bao xa. Có được số liệu, chuẩn xác, sau này hắn khống chế lại càng thêm thuận lợi. Gocchuyenaudio.com Cửa phòng đóng chặt chẳng qua, lại có thể thấy được lực lượng phân thân có thể chui qua khe cửa. Lặng lẽ không tiếng động xuyên qua khe cửa, một cổ mùi thơm trang nhã sực vào mũi, cổ mùi thơm như vậy vừa tiến vào mũi, Phó Thư Bảo không kiềm chế được lòng khẽ nhộn nhạo, cảm giác vui vẻ vạn phần, ban đầu hắn cho rằng lực lượng phân thân của hắn chỉ giúp hắn thấy được cảnh tượng bên ngoài, nghe được âm thanh truyền trong không khí còn hương vị khẳng. Định không ngửi được nhưng bây giờ lại ngửi thấy rất rõ ràng, xem ra. Hắn dự tính khi trước hoàn toàn lệch lạc, hương vị này, là mùi thơm đặc biệt trên thân thể Chi Ni Nhã phát ra, mùi thơm độc nhất vô nhị chỉ có nàng mới có mà thôi. Ngửi được hương vị như vậy, Phó Thư Bảo khẳng định một việc, đó chính là lực lượng phân thân bây giờ của hắn, ngoại trừ không nắm giữ linh hồn và ý thức chân chính, nhưng tại mức độ nào đó lực lượng phân thân đã trở thành một bộ phận của hắn. Năng lực của lực lượng phân thân này phô bày ra ngoài tựa hồ ngay cả người máy trong khoa học viễn tưởng tại thế giới trước khi hắn sống đều không thể bằng được. Đây chính là một loại kỹ năng vận dụng năng lượng thuần túy, bao gồm 5 loại nguyên tố. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại nguyên tố này là cơ sở cấu thành vạn vật trong thiên địa, tổ hợp khác nhau sẽ đạt được vật chất hoặc sinh mệnh khác nhau có năng lực không giống nhau. Lực lượng phân thân của hắn thực sự là một loại khái niệm như vậy, do nguyên tố năng lượng cấu thành, vì vậy nắm giữ năng lực huyền diệu khó có thể tưởng tượng. Không thể không nói, người sáng tạo nhất nguyên chiến kỹ chính là thiên tài tuyệt đỉnh. Gian phòng của Chi Ni Nhã thực sự cũng là gian phòng của Độc Âm Nhi. Từ khi Phó Thư Bảo và hai người các nàng mơ hồ ngủ chung giường lớn, sau đó hai nàng liền ngủ cùng nhau. Chẳng qua, lúc này Độc Âm Nhi cũng không có trong phòng, vì thế trong phòng có vẻ rất yên tĩnh. Độc Âm Nhi chỉ huy đại đội tác chiến đặc chủng độc lang tộc thời gian ban ngày, thông thường đều huấn luyện quân đội, không ở trong phòng. Còn Chi Ni Nhã tuy thống lĩnh đội thị vệ hồng giáp, nhưng nàng là công chúa cao quý, trời sinh được cưng chiều, mỏi. Chuyện trong quân thường thường có hổ linh làm thay, nàng rất ít khi tử. Mình thống lĩnh, đừng nói hàng ngày huấn luyện quân đội. Trong phòng, Chi Ni Nhã nằm ngủ trên giường với tư thế mềm mại uyển chuyển. Giống như một đóa hoa thủy tiên nằm trong nước trắng nõn, xinh đẹp tử. Nhiên phóng đãng, trước mắt vô thủy sa mạc tuy đã bước vào mùa đông, nhưng khí hậu bốn mùa nóng bức không khác gì các địa phương khác. Cho nên trên người nàng không đắp chăn bông, chỉ mặc bộ y phục dài bạch sắc, vải mỏng bao phủ da thịt của nàng, mơ hồ có thể thấy được làn da trắng mịn nõn nà, tư thế nằm thẳng, khiến đường cong thân thể nàng giống như sườn núi có chỗ cao chỗ thấp, còn có thung lũng, biên độ phập phồng rất lớn, chẳng qua biên độ phập phồng như vậy cộng thêm xuân quang nhục sắc mông lung khiến người ta cảm thấy miệng lưỡi khô rát. Tuy rằng tại khoảng cách rất xa, nhưng dường như cảm thụ như vậy khiến tâm tình Phó Thư Bảo lay động. Tâm niệm khẽ động, lực lượng phân thân lặng yên không tiếng động xuất hiện. Bên cạnh Chi Ni Nhã, mùi thơm nhàn nhạt trên thân thể nàng truyền tới, càng lúc càng trở nên nồng đậm, hít một ngụm thật sâu, Phó Thư Bảo cảm thấy tuyệt vời giống như chính mình uống rượu đến mức say mềm. Gocchuyenaudio.com, ngủ say như chết không biết gì sao. Trong lòng Phó Thư Bảo buồn bực, điều khiến lực lượng phân thân lượn quanh trên thân thể Chi Ni Nhã tham lam ngắm nghía đóa hoa lão thiên ban tặng đến từ thánh đóa Lan Quốc. Chi Ni Nhã hoàn toàn không cảm nhận được có một quái vật tiến nhập trong phòng, càng không phát hiện quái vật này đang dùng loại nhãn thần tham lam nhìn thân thể chính mình. Đối với nàng đã đạt được lực lượng tu vi cấp nguyên tố lực tầng thứ 3 mà nói, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Với lực lượng tu vi bây giờ, cho dù con kiến tiến nhập vào phòng, chỉ cần nàng muốn tìm ra, trong nháy mắt có thể xác định chuẩn vị trí. Thế nhưng, nàng một mực không cảm giác được lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo tồn tại. Xem như chuyện khó có thể tưởng tượng, nhưng kỳ thực đây là tình huống tất yếu. Năng lượng thuần túy, không có linh hồn và thần niệm, không khác gì một mảnh không khí, bởi vì trong không khí cũng bao hàm 5 loại nguyên tố năng lượng. Lẽ nào ngươi có thể tìm được một mảnh không khí khác biệt ẩn chứa trong không khí sao? Đáp án khẳng định là không ai có thể làm được điểm này. Nhưng nếu như lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo có dấu hiệu tấn công, như vậy sẽ sản sinh sát khí, cho dù là lực sĩ thông thường cũng có thể cảm ứng được. Không có sát khí, vậy không có gì cả. Chi Ni Nhã cũng không thể nhận thấy được điều gì khác biệt trong không khí. Phó Thư Bảo rất nhanh suy nghĩ kỹ lưỡng nguyên nhân về mấy vấn đề này. Ngủ giống như heo nhỏ thật đáng yêu. Nhìn đủ rồi, thị giác của Phó Thư Bảo vô pháp hưởng thụ thỏa mãn, hắn lại lén lút vén quần Chi Ni Nhã lên. Quần dài bạch sắc nhẹ nhàng bay lên, lộ rõ đôi chân dài trắng như tuyết. Đôi chân dài có đường cong hoàn, da thịt non mịn như tuyết, còn có đường viền tuyệt vời giữa hai chân được bọc trong một chiếc quần nhỏ. Tất cả những thứ này kích thích Phó Thư Bảo muốn chảy máu mũi. Khách chương.